Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, 835. Chương 835 Đại Ma Nữ, thư sinh nhất kiếm bức lui Đại Sư Huynh, xoay người từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái ghế quý phi làm Minh Ca ngồi ở mặt trên. Ôn tồn an ủi Minh Ca vài câu. Đại sư huynh đệ nhị kiếm lại đến, hắn cau mày, cũng không quay đầu lại nâng kiếm đối thượng, vị này đại sư huynh là luyện khí tầng đại viên mãn. Hắn lúc trước liền cùng thư sinh kiếm đối thượng quá, tuy rằng không có chính diện tiếp xúc, khá vậy biết trước mắt người nam nhân này chân thật thực lực không có khả năng là luyện khí ba tầng. Bất quá đại sư huynh cũng không có nghĩ tới thư sinh tu vi sẽ ở trúc cơ kỳ trở lên. Chỉ cần là trúc cơ kỳ dưới đều không thể là đối thủ của hắn, nhưng mà hắn tưởng quá hảo. Thư sinh bởi vì phía sau có Minh Ca, hắn xuất kiếm tàn nhẫn quả quyết không có nửa điểm đường sống. Hai người đối thượng, đại sư huynh ra chiêu cơ hội đều không có, vẫn luôn đang luống cuống tay chân chống cự, mấy cái đồng đội nhìn nhau. Có hai cái tiến lên đi giúp đỡ đại sư huynh. Một cái khác tính toán đem Minh Ca bắt, Mạc Hoan do dự một chút. Cũng cùng một cái khác cùng đi bắt Minh Ca, bọn họ đại khái cảm thấy Minh Ca không có linh khí. Nhiều lắm chính là pháp khí hộ thân, bắt nàng là dễ dàng nhất bất quá sự tình, nhị bảo bị ngươi mê hoặc đến tận đây. Chính ngươi liền không có nửa điểm chịu tội cảm sao? Không có ngươi liên lụy. Hắn có thể ở tu tiên trên đường đi xa hơn. Mạc Hoan vài bước đến gần Minh Ca, nhìn một thân sáng rọi lượng lệ quần áo ngồi ở trên ghế quý phi. Kiều kiều mềm mềm một chút đều không biết tu tiên khó khăn Minh Ca. Mạc Hoan đáy lòng oán hận, chỉ cảm thấy thế giới này có chút người sống thật sự buồn cười. Ở Mạc gia Mạc Minh Ca là đại gia. Phùng Kiều tiểu thư. Chính là vào này tu tiên giới, nàng không thể tu luyện không có linh khí, dựa vào cái gì còn có thể sống như vậy dễ chịu. Liền dựa một khuôn mặt chứng mị hoặc thư sinh làm thư sinh vì nàng vào sinh ra tử. Khi dễ một cái đầu óc không linh quang người, nàng còn có liêm sỉ chi tâm sao? Ở thư sinh nơi đó chịu đả kích, Mạc Hoan tất cả đều phát tiết ở Minh Ca trên người. Nàng cắn răng nói lời này, đã khống hỏa thành thằng chiều Minh Ca vây khốn mà đi, vốn dĩ cho rằng Minh Ca nhất định tránh không. Khỏi, nói không chừng ở nàng này quyền lửa hạ còn sẽ kinh hoàng vô thố kêu to, Mạc Hoan làm như vậy. Kỳ thật có điểm tiểu trò đùa dai ý tứ, nữ nhân này luôn là một bộ vạn sự không nhọc lòng tản mạn bộ dáng. Nàng chính là muốn nhìn xem Minh Ca không có thư sinh che chở thời điểm thét chói tai kinh hách bộ dáng, nhưng đoán trước chung hình ảnh cũng không có xuất hiện, liền ở quyển lửa ly Minh Ca một thước. Nhiều khoảng cách thời điểm, Minh Ca dương mắt nhìn phía Mạc Hoan, nàng ánh mắt bình tĩnh. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống, trắng nõn non mịn làn da như là cháo một tầng kim hoàng vượng quang. Nhường nhìn nàng, đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại thần thánh cảm giác. Liền dường như trước mắt nữ tử chính là thần chi đi ra nữ thần giống nhau. Làm nhân tâm sinh kính sợ nhìn lên, Mạc Hoan bất quá là một cái thất thần. Minh Ca thần thức đã là thao tác cháy phòng nhằm phía Mạc Hoan chính mình. Minh Ca tuy rằng không có linh khí, nhưng nàng hiện giờ thể tu đã tới rồi trúc cơ kỳ. Không chỉ có như thế, nàng tinh thần lực chi cường đại, căn bản không phải Mạc Hoan có thể thừa nhận, quyền lửa không chịu chính mình khống chế phản công. Trở về, Mạc Hoan lập tức luống cuống tay chân, bên người nàng đồng đội dùng roi dài câu hướng Minh Ca, đây là cái mộc linh căn là chủ nam nhân. Hắn roi dài từ dây đằng bện, roi dài sắp dừng ở Minh Ca trên người thời điểm. Đột nhiên liền kéo dài ra vô số vụn vặt bao phủ Minh Ca. Đại khái là muốn đem Minh Ca buộc chặt kín mít, Minh Ca duỗi tay. Trên tay không có bất luận cái gì linh khí phòng hộ. liền bắt được những cái đó mang thứ dây đằng. Nam nhân cùng Mạc Hoan chỉ cảm thấy Minh Ca đây là tự tìm tử lộ đâu. Nam nhân thậm chí có muốn đem dây đằng rút về ý tưởng, nhưng mà này ý niệm mới vừa ra. Đi theo hắn nhiều ít năm, dây đằng bị Minh Ca tay không tạo thành toái trạc cây, nam nhân đau lòng. Chính mình này roi, vội trở về thu, nhưng Minh Ca so với hắn càng mau. Lôi kéo roi dài một khắc đầu đem nam nhân lôi kéo tại bên người. Nhấc chân một đá liền đem người đá tới rồi 3 mét có hơn. Bò trên mặt đất thật lâu chưa từng đứng dậy, đem xông lên Mạc Hoan cùng nhau ném rất xa. Minh Ca đối thư sinh nói, thư sinh, này đó là nàng bằng hữu, đừng thương tánh mạng, cái này nàng, chỉ chính là Mạc Hoan, buông tha Mạc Hoan. Không phải bởi vì thánh mẫu hoặc là nhân từ nương tay, mà là bởi vì có đôi khi tồn tại so chết càng khó ngao. Thư sinh cũng đã tay chân lanh lẹ đem mặt khác ba người tất cả đều thả đảo. Hắn vài bước vọt tới Minh Ca trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới Minh Ca, có hay không nơi nào bị thương, tay có đau hay không, ta giúp ngươi xoa xoa. Giúp Minh Ca xoa nhẹ vài cái tay, thư sinh vài bước vọt tới cái kia dùng roi thương Minh Ca nhân thân trước. Kiếm một chọn liền đem nam nhân trong tay dư lại roi dài chảm thành mảnh vỡ. Trên đường đi qua trên mặt đất Mạc Hoan thời điểm, hắn dừng một chút, thần sắc tối nghĩa, ai dám thương tổn Minh Ca, ta cùng hắn không chết không ngừng. Thư sinh lời này lãnh ngạnh tàn nhẫn, Mạc Hoan bị Minh Ca đạp một chân. Cả người xương cốt chặt đứt giống nhau đau. Nàng bò trên mặt đất liền ngửa đầu xem thư sinh, sức lực đều không có. Nghe thư sinh đối nàng nói này tuyệt tình lời nói, lại nghe thư sinh ở kia xương đối Minh Ca các loại thật cẩn thận ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, trong lòng giờ khắc này hận không thể nôn một búng máu ra tới. Mãi cho đến thư sinh ôm Minh Ca xa xa rời đi, một hàng năm người tiến vào trận pháp trung ương, trầm mặc sau một lát, đại sư huynh dò hỏi Mạc Hoan, ngươi cái này bằng hữu, hắn thật là luyện khí ba tầng sao? Hắn thật là chúng ta môn phái sao? Hắn bên người cái kia không có tu vi nữ nhân là ai? Hắn tư chất không cao, là ngũ linh căn, có thể tu luyện đến luyện khí ba tầng đều không tồi. Lúc trước hắn chính là vẫn luôn dừng lại ở luyện khí một tầng. Hắn ngươi khả năng không ấn tượng, nhưng hắn bên người nữ nhân kia, đại sư huynh khẳng định có thể nhớ rõ. Năm đó đại trưởng lão thu cái thứ nhất nhập môn đệ tử chính là nàng, nàng. Đại sư huynh trong đầu nghĩ nghĩ kinh ngạc nói, sao có thể, nàng không phải biến dị hệ băng hệ linh căn sao, thuộc về trong môn phái thiên tài. Nàng sao có thể không có linh khí, nàng vô pháp dẫn khí nhập thể. Mạc Hoan nói lời này thời điểm, đáy lòng ẩn ẩn có loại khoái cảm. Thiên tài thì thế nào, cuối cùng không phải cũng là phế tài. Tu tiên trên đường cường giả vi tôn, liền tính là thiên tài, không nỗ lực cũng giống nhau là phế nhân một cái. Chính là nghĩ đến Minh Ca tuy rằng không thể dẫn khí nhập thể, lại quanh thân lại quỷ dị thực, nàng bị Minh Ca đạp một chân, đến bây giờ xương sườn ẩn ẩn làm đau. Đại trưởng lão cũng bởi vậy vẫn luôn khắp nơi vân du suy nghĩ tìm được giải quyết nàng không thể tu luyện vấn đề, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Thư sinh một cái luyện khí ba tầng có thể có cái gì dũng khí tiến vào ma thú rừng rậm. Nguyên lai là có như vậy cá nhân vật che chở nàng. Nàng khẳng định là che giấu thực lực. Nói không chừng nàng tu vi ở người ta phía trên. Mạc Hoan kinh ngạc kinh hô. Sao có thể? Đại sư huynh vẻ mặt hối tiếc không kịp nói. Phàm là có linh căn người, liền không có không thể tu luyện. Liền tính không thể tu luyện, cũng bất quá là nhất thời mà thôi. Nàng nếu là tu vi không cao, cũng sẽ không tiến vào hàn đàm cái đáy đi trích hàn sa thảo. Ta sớm nên nghĩ đến, nữ nhân kia mới là chân nhân bất lộ tướng, bằng không kia nam nhân cũng sẽ không như vậy nghe nàng nói. Sớm biết rằng ta nên hảo hảo kết giao nàng. Vé tháng 30 thêm càng. Moa moa, hết chương.